Năm 1894, Nghĩa quân trở về Yên Thế, tiến hành xây dựng lại căn cứ Hố Chuối, đồng thời mở rộng hoạt động các vùng Bắc Ninh, Bắc Giang. Lúc này, các phong trào Bãi Sậy, Ba Đình cũng như các đội quân kháng chiến của Đốc Ngữ, Đề Kiều đều đã tan rã, nên thực dân Pháp có điều kiện tập trung lực lượng đàn áp khởi nghĩa Yên Thế. Về phía Nghĩa quân, tuy có giành được một số thắng lợi, nhưng lực lượng cũng suy yếu rõ rệt. Trong tình hình đó, Đề Thám thấy cần phải hòa hoãn với Pháp để tranh thủ thời cơ củng cố lực lượng. Tháng 10 năm 1894, cuộc thương lượng giữa Nghĩa quân Yên Thế và thực dân Pháp kết thúc. Kết quả, quân Pháp phải rút khỏi khu vực Yên Thế, giao các tổng Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lễ, Hữu Thượng cho Nghĩa quân kiểm soát. Nhưng thời gian hòa hoãn chưa được bao lâu, quân Pháp đã bội ước, lại tổ chức tấn công. Nghĩa quân Đề Thám đã chống đỡ quyết liệt. Để tránh những cuộc đụng độ lớn với địch, Đề Thám chủ trương chia Nghĩa quân thành những toán nhỏ, phân tán hoạt động trong rừng và ở các làng mạc. Nghĩa quân phải di chuyển hoạt động trong 4 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phúc Yên. Trước sự truy lùng và vây quét giáo giết của quân Pháp, lực lượng Nghĩa quân ngày càng suy yếu. Để bảo toàn lực lượng, Đề Thám lại xin giảng hòa với Pháp lần thứ hai. Thực dân Pháp lúc này cũng muốn chấm dứt xung đột để tiến hành khai thác thuộc địa. Vì vậy, tháng 12 năm 1897, hiệp ước hòa hoãn giữa thực dân Pháp và Nghĩa quân Đề Thám đã được ký kết với những điều kiện ràng buộc chặt chẽ hơn. Nghĩa quân phải nộp cho Pháp tất cả vũ khí và phải bãi binh. Đề Thám bề ngoài tỏ ra là phục tùng, nhưng bên trong vẫn ngầm củng cố lực lượng. Giai đoạn thứ 3 từ năm 1898 đến năm 1908. Trong suốt 11 năm đình chiến, Nghĩa quân Yên Thế vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Tại căn cứ Phồn Xương, Nghĩa quân vừa sản xuất tự túc lương ăn, vừa tăng cường sắm sửa vũ khí, ra sức luyện tập. Nhờ vậy, lực lượng Nghĩa quân ở Phồn Xương tuy không đông, chỉ khoảng 200 người, nhưng rất thiện chiến. Đồng thời, Đề Thám còn mở rộng quan hệ giao tiếp với các nhà yêu nước ở Bắc và Trung Kỳ. Tại Yên Thế, Nghĩa quân Hoàng Hoa Thám đã hai lần đón tiếp nhà yêu nước Phan Bội Châu. Giữa năm 1906, Phan Châu Trinh cũng lên Yên Thế gặp Đề Thám. Đề Thám còn lập một căn cứ gọi là Đồn Tú Nghệ dành cho các nghĩa sĩ miền Trung ra huấn luyện quân sự. Về phía Pháp, trong thời gian này, chúng đã giáo giết lập đồn, bốt, mở đường giao thông, tạo mọi điều kiện cần thiết để đánh đòn quyết định vào căn cứ Nghĩa quân Yên Thế. Giai đoạn thứ tư từ năm 1909 đến năm 1913. Giữa năm 1908, xảy ra vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội có sự tham gia của Đề Thám. Nhân cơ hội này, thực dân Pháp chủ trương tập trung lực lượng tiêu diệt Nghĩa quân. Tháng 1 năm 1909, dưới quyền chỉ huy của đại tá Ba Taylor, khoảng 15.000 quân cả Pháp và Ngụy đã ào ạt tấn công vào Yên Thế. Nghĩa quân vừa chống đỡ vừa chuyển dần xuống Phúc Yên thuộc Vịnh Yên, tỉnh Bắc Ninh, rồi rút sang Tam Đảo, Thái Nguyên. Trên đường di chuyển, Nghĩa quân vẫn tổ chức đánh trả quyết liệt, gây cho địch những thiệt hại nặng nề. Điển hình là trận chặn giặc ở Đồn Hom, Yên Thế, ngày 30 tháng 1 năm 1909, trận núi Hàm Lợn ở Tam Đảo, Phúc Yên, ngày 15 tháng 3 năm 1909. Trước các cuộc vây quét, tiêu diệt gắt gao của quân Pháp, lực lượng Nghĩa quân ngày càng giảm sút. Đến cuối năm 1909, hầu hết các tướng lĩnh đã hy sinh hoặc sa vào tay giặc như cả Trọng, cả Huỳnh, cả Tuyển, con của Nguyễn Thiện Thuật, Ba Biều, bà Ba Cần. Có một số người ra hàng như cả Dinh, Cai Sơn. Đến đây, phong trào coi như đã thất bại về cơ bản. Ngày 10 tháng 2 năm 1913, Đề Thám bị giết hại tại một khu rừng cách chợ Gồ 2 km. Sự kiện này đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của phong trào nông dân Yên Thế. Khởi nghĩa Yên Thế trước sau là một phong trào đấu tranh tự phát của nông dân. Trong quá trình tồn tại, phong trào phần nào đã kết hợp được yêu cầu độc lập dân tộc với nguyện vọng dân chủ, bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất cho nông dân. Khởi nghĩa Yên Thế là phong trào đấu tranh lớn nhất của nông dân trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Sự tồn tại bền bỉ, dẻo dai của phong trào đã nói lên tiềm năng, ý chí và sức mạnh to lớn của nông dân. Nhưng nông dân chỉ có thể trở thành lực lượng cách mạng thật sự khi được giai cấp tiên tiến dẫn đường. Hai nhỏ, phong trào đấu tranh của đồng bào miền núi. Các vùng trung du và miền núi là nơi thực dân Pháp tiến hành bình định muộn hơn. phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược nơi đây bùng nổ sau phong trào vùng đồng bằng, nhưng tồn tại bền bỉ và kéo dài hơn. Ở Nam Kỳ, trong cuộc khởi nghĩa của Trương Định, đồng bào Khmer, Stiêng, Mơ Nông đã tham gia rất tích cực. Sau đó, người Khmer ở Cao Miên và một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã kề vai sát cánh chống Pháp dưới sự lãnh đạo của Trương Quyền và Pukum Pao. Ở miền Trung, phong trào đấu tranh vũ trang của đồng bào thiểu số rất sôi nổi. Đáng chú ý, có đội nghĩa quân người Mường do Hà Văn Mao cầm đầu. Hà Văn Mao tham gia chiến đấu tại căn cứ Ba Đình. Sau khi Ba Đình bị vỡ, thì rút lên căn cứ Mã Cao để tiếp tục chiến đấu. Tháng 4 năm 1887, Hà Văn Mao bị giết. Lực lượng chống Pháp ở miền núi Thanh Hóa lại được tập hợp dưới ngọn cờ của Cầm Bá Thước, một tù trưởng người Thái ở vùng Thường Xuân thuộc tỉnh Thanh Hóa. Địa bàn hoạt động của đội nghĩa quân do Cầm Bá Thước phụ trách chủ yếu ở vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa, với căn cứ trung tâm là Trịnh Vạn. Ông còn phối hợp tác chiến với nghĩa quân hùng lĩnh của Tống Duy Tân ở Vĩnh Lộc, nhất là vào giai đoạn cuối của cuộc khởi nghĩa. Sau khi căn cứ hùng lĩnh bị phá vỡ, ông lại gia nhập nghĩa quân Hương Khê thuộc tỉnh Hà Tĩnh và đứng đầu quân thứ Thanh Hóa, hay còn gọi là Thanh Thứ. Năm 1895, ông bị Pháp bắt. Phong trào đấu tranh chống Pháp ở miền núi Thanh Hóa mới hoàn toàn tan rã. Ở Tây Nguyên, khi quân Pháp kéo lên Bình Định, các tù trưởng Mơ Trang, Gút, Amawo, Amakon, Amajao đã kêu gọi nhân dân rào làng đánh Pháp. Cuộc đấu tranh kéo dài suốt từ năm 1889 đến năm 1905 mới chấm dứt. Ở vùng Tây Bắc, thuộc Bắc Bộ, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Nông đã tập hợp dưới ngọn cờ chống Pháp của Ngô Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp. Nghĩa quân đã xây dựng căn cứ ở Lai Châu, Sơn La và hoạt động mạnh trên vùng lưu vực sông Đà. Trong những năm 1884 đến 1890, xuất hiện nhiều thủ lĩnh người Thái như Đèo Văn Trì. Ông là thổ ti vùng Lai Châu, nhưng sau lại đầu hàng Pháp. Nông Văn Quang, Cầm Văn Thanh, Cầm Văn Hoan, vân vân. Đáng chú ý là đồng bào Giao, Thái ở Sơn La, Yên Bái, do Đèo Chính Lục, Đặng Phúc Thành, Bàn Văn Siêu đứng đầu, đã tổ chức nhiều trận phục kích quân Pháp ở Tuyên Quang, Hà Giang. Đồng bào Mông do Hà Quốc Thượng lãnh đạo cũng nổi dậy chống Pháp từ năm 1894 đến năm 1896. Ở vùng Đông Bắc, Bắc Bộ, bùng nổ một số phong trào chống Pháp của người Giao, người Hoa, tiêu biểu là đội nghĩa quân của Lưu Kỳ, là người Hoa. Đội quân này hoạt động mạnh ở vùng Móng Cái, Đông Triều, có lúc tràn xuống vùng đồng bằng quấy rối quân Pháp. Sau khi Lưu Kỳ mất, vào đầu năm 1892, phong trào chống Pháp ở vùng Đông Bắc mới bị dập tắt. Nhìn chung, phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi bùng nổ khá kịp thời, phát triển mạnh mẽ và được duy trì tương đối dài. Vì vậy, đã trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp lên các vùng sâu, vùng xa. Nhưng phong trào cuối cùng đã thất bại. Đó là do thủ đoạn thâm độc của thực dân Pháp ngày càng kết hợp chặt chẽ, đàn áp quân sự với mua chuộc chính trị. Các toán nghĩa quân của đồng bào miền núi lại hoạt động riêng lẻ, thiếu liên kết, phối hợp với nhau, nên dễ bị tiêu diệt. Ba nhỏ, phong trào yêu nước mang màu sắc tôn giáo. Từ trước tới nay, khi nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam, người ta thường chú trọng nhiều tới các phong trào do các sĩ phu lãnh đạo, mà ít chú ý tới những phong trào yêu nước mang màu sắc tôn giáo. Trên thực tế, loại hình phong trào này là một bộ phận quan trọng của phong trào yêu nước nói chung. Nguyên nhân xuất hiện phong trào trên là do sự khủng hoảng của hệ tư tưởng phong kiến, không còn đủ khả năng tập hợp nhân dân vào công cuộc cứu nước. Ở Nam Kỳ, từ cuối thế kỷ 19 đã xuất hiện phong trào hội kín. Phần này được lấy từ tư liệu Những hội kín trên đất An Nam của Goulet, xuất bản tại Sài Gòn năm 1926. Đây là một tổ chức yêu nước mang màu sắc mê tín, tôn giáo của nhân dân, chủ yếu là nông dân. Hội kín ra đời trước hết xuất phát từ nhu cầu đoàn kết, tự bảo vệ của những người dân nghèo bị áp bức, bóc lột. Họ thấy cần phải tương trợ giúp đỡ nhau, trong những lúc khó khăn. Từng bước một, họ tự tổ chức thành các nhóm, tiến hành đấu tranh chống Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình. Phong trào hội kín phát triển mạnh nhất ở các tỉnh miền Đông Nam Kỳ, với các hội Nghĩa Hòa, Phục Hưng, Thị Bình, Ái Quốc, vân vân. Tại những vùng phong trào phát triển mạnh, thường nổ ra các vụ khủng bố và ám sát cá nhân. Ở ngoài Bắc, vào những năm cuối thế kỷ 19, có phong trào của Kỳ Đồng và Mạc Đĩnh Phúc. Kỳ Đồng, quê ở Thái Bình, tên là Nguyễn Văn Cẩm. Được gọi là Kỳ Đồng, nghĩa là đứa bé kỳ dị, vì thuở bé ông học rất thông minh, như thần đồng vậy. Năm 1888, ông phất cờ khởi nghĩa, định chiếm thành Nam Định. Việc không thành, ông bị bắt rồi đẩy sang châu Phi. Để mua chuộc ông, bọn thực dân Pháp đã cho ông sang Pháp học, sau đưa về nước làm công chức cho chính quyền thuộc địa. Năm 1896, Kỳ Đồng mua đất ở vùng Yên Thế lập đồn điền. Vẫn không nuôi căm hờn giặc, ông bí mật liên hệ với Mạc Đĩnh Phúc, một thủ lĩnh yêu nước đang giấy binh hoạt động ở vùng Duyên Hải từ năm 1895. Mạc Đĩnh Phúc tên thật là Tình, hay còn gọi là Khóa Tình, quê ở Thư Trì, thuộc tỉnh Thái Bình, tự xưng là Đồng Thống Nguyên Nhung để hô hào nhân dân đứng lên đánh đuổi Pháp, lật đổ nhà Nguyễn, lập lại nhà Mạc. Ông tuyên truyền mình có phép thần thông làm cho súng của Pháp không nổ, nghĩa quân không phải sắm vũ khí. Lời giải thích đó mang đầy tính huyền bí, ma thuật. Phong trào Mạc Đĩnh Phúc và Kỳ Đồng phát triển khắp các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Ngày 13 tháng 12 năm 1897, nghĩa quân đã đánh vào thị xã Hải Dương, bao vây Ninh Giang, phá huyện lỵ Vĩnh Bảo. Đêm ngày 17 tháng 12 năm 1897, tập kích Hải Phòng. Cuộc khởi nghĩa thất bại sau 3 năm hoạt động. Từ năm 1895 đến 1897, Mạc Đĩnh Phúc bị bắt, bị xử tử. Còn Kỳ Đồng bị thực dân Pháp đẩy ra đảo Haiti. Ngoài Bắc, còn có phong trào Vương Quốc Chính. Vương Quốc Chính quê ở Cổ Am, thuộc tỉnh Hải Dương, vốn là một nhà nho, bạn thân của Nguyễn Thiện Thuật. Sau khi phong trào Cần Vương thất bại, ông đi tu ở chùa Ngọc Long Động, thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Năm 1895, ông lập hội Thượng Trí và bí mật xây dựng lực lượng chống Pháp. Phần lớn các chùa từ Nghệ An ra Bắc đều là cơ sở của hội, trong đó chùa Ngọc Long Động là trung tâm. Năm 1897, Vương Quốc Chính được tôn làm quốc sư. Với danh nghĩa phò nhà Lý, Vương Quốc Chính cùng hội Thượng Trí tích cực chuẩn bị kế hoạch khởi nghĩa nhằm đánh thẳng vào đầu não của địch tại Hà Nội. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 5 tháng 12 năm 1898, cuộc khởi nghĩa bùng nổ, nhân dân hầu hết các tỉnh miền Bắc sôi nổi hưởng ứng. Nhưng do chuẩn bị chưa chu đáo, nhất là trong bối cảnh thực dân Pháp đang mạnh, cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng bị đàn áp. Thời gian này trong miền Trung có cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ, Trần Cao Vân ở Phú Yên. Năm 1898, bọn Pháp thường gọi những người tham gia cuộc khởi nghĩa này là giặc rựa, giặc thầy chùa, vì phong trào có đông đảo nhà sư tham gia và vũ khí phần lớn là dao rựa. Võ Trứ, quê ở Bình Định, biết chữ nho, đã từng làm lý trưởng. Ông ở chùa làm nghề thầy thuốc và phù thủy. Với tinh thần yêu nước, ông đã vận động nhân dân hai tỉnh Bình Định và Phú Yên nổi dậy chống Pháp. Trong quá trình hoạt động, ông đã được sự giúp đỡ và phối hợp của một số sĩ phu ở Quảng Nam, đặc biệt là Trần Cao Vân. Trần Cao Vân xuất thân trong một gia đình nho học ở Quảng Nam. Sau khi phong trào Cần Vương thất bại, ông vẫn bí mật tiếp tục hoạt động. Ông gặp Võ Trứ và hai ông lấy chùa Chánh Danh làm căn cứ. Từ đây mở rộng hoạt động ra khắp hai tỉnh Phú Yên và Bình Định. Hầu hết các chùa ở hai tỉnh này đều là cơ sở của Võ Trứ và Trần Cao Vân. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động và chuẩn bị, đến mùa hè năm 1898, hai ông quyết định khởi nghĩa. Lực lượng nghĩa quân có khoảng 1.000 người do Võ Trứ, Trần Cao Vân trực tiếp chỉ huy. Theo kế hoạch, nghĩa quân bí mật kéo xuống đánh chiếm tỉnh lỵ Phú Yên. Đội quân khởi nghĩa với vũ khí thô sơ, toàn là dao dựa, lại tin vào các đạo bùa hộ mệnh, đã tan rã nhanh chóng khi Pháp nổ súng. Võ Trứ bị xử tử, còn Trần Cao Vân phải ngồi tù 3 năm. Mặc dù có nhiều hạn chế về tư tưởng và tổ chức, các phong trào đấu tranh vũ trang mang màu sắc tôn giáo vẫn là một bộ phận quan trọng và giữ một vị trí nhất định trong phong trào chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ 19 của nhân dân ta. Phần 2. Việt Nam, giai đoạn từ năm 1897 đến năm 1918. Chương 4. Những biến đổi của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20. Một, La Mã, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của tư bản Pháp từ năm 1897 đến năm 1914. Từ cuối thế kỷ 19, phong trào vũ trang khởi nghĩa từ Nam chí Bắc sau khi Hàm Nghi xuất bôn và Phát Hịch Cần Vương đã tàn lụi dần với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Sơn năm 1896. Một số thổ hào địa phương nổi dậy ngay từ khi thực dân Pháp mới đặt chân tới đất nước ta, đến nay tuy vẫn còn cố gắng cầm cự, nhưng cũng chỉ đóng khung trong phạm vi nhỏ hẹp từng vùng và trên con đường tan rã. Duy có cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế do Đề Thám, hay còn gọi là Hoàng Hoa Thám, lãnh đạo trong tình thế bị bao vây o ép, nên đến tháng 12 năm 1897 buộc phải đình chiến lần thứ hai với kẻ thù. Thực dân Pháp cố tranh thủ thời gian này, chuẩn bị mọi điều kiện, chờ ngày triệt hạ pháo đài cuối cùng của phong trào khởi nghĩa của nhân dân ta. Về phía nghĩa quân, thì những hoạt động cuối cùng từ năm 1909 đến năm 1913 cũng chỉ là những đợt sóng cuối cùng của một cao trào yêu nước chống xâm lược của nhân dân ta mà thôi. Thực dân Pháp như vậy về căn bản đã hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam về mặt quân sự, và trong bối cảnh đó đã có thể bắt tay vào khai thác thuộc địa Việt Nam nói riêng cũng như Đông Dương nói chung một cách quy mô. Ngày 22 tháng 3 năm 1897, toàn quyền Đông Dương Paul Dumer gửi cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp dự án chương trình hoạt động. Nội dung là: thứ nhất, tổ chức một chính phủ chung cho toàn Đông Dương và tổ chức bộ máy cai trị hành chính riêng cho từng xứ thuộc liên bang. Điều 2, sửa đổi lại chế độ tài chính, thiết lập một hệ thống thuế khóa mới sao cho phù hợp với yêu cầu của ngân sách, nhưng phải dựa trên cơ sở xã hội cụ thể và phải chú ý khai thác những phong tục, tập quán của dân Đông Dương. Thứ 3, chú ý xây dựng thiết bị lớn cho Đông Dương như xây dựng hệ thống đường sắt, đường bộ, sông đào, bến cảng, rất cần thiết cho công cuộc khai thác. Thứ 4, đẩy mạnh nền sản xuất và thương mại bằng việc phát triển công cuộc thực dân của người Pháp và lao động của người bản xứ. Thứ 5, bảo đảm phòng thủ Đông Dương bằng việc thiết lập những căn cứ hải quân và phải tổ chức quân đội và hạm đội cho thật vững mạnh. Thứ 6, hoàn thành công cuộc bình định xứ Bắc Kỳ, bảo đảm an ninh vùng biên giới Bắc Kỳ. Thứ 7, khuếch trương ảnh hưởng của nước Pháp, mở rộng quyền lợi của nước Pháp ở vùng Viễn Đông, nhất là ở các nước lân cận. Phần này được lấy từ quyển Đông Dương thuộc Pháp, hồi ký của Paul Dumer, xuất bản tại Paris năm 1905, trang 312. Dumer rất am hiểu tình hình Đông Dương vì đã từng là nghị sĩ, giữ chức thượng thư tài chính trong chính phủ Pháp và là báo cáo viên những dự án luật thanh toán tạm thời và tổng thanh toán tài chính Bắc và Trung Kỳ. Chương trình khai thác do Dumer vạch ra để thi hành ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam, từ những năm đầu thế kỷ 20, có mục đích tối thượng là biến gấp Đông Dương thành một thuộc địa khai khẩn bậc nhất, bảo đảm siêu lợi nhuận cao nhất cho đế quốc Pháp. Cheno, trong cuốn Đóng góp vào lịch sử dân tộc Việt Nam, đã đánh giá cao Dumer. Chính ông đã đưa chế độ thuộc địa từ giai đoạn kinh nghiệm chủ nghĩa hầu như thủ công sang giai đoạn tổ chức hệ thống. Chính ông đã tạo dựng bộ máy thống nhất về bóc lột tài chính và đàn áp chính trị trong thực tế sẽ được duy trì nguyên vẹn đến tận năm 1945. Phần này được trích trong quyển Đóng góp vào lịch sử nhân tộc Việt Nam của Chernot, xuất bản tại Paris năm 1955. Một nhỏ, một bộ máy hành chính cai trị chặt chẽ. Mới đặt chân sang Việt Nam được vài tuần, Dumer đã gửi về bộ thuộc địa một bản báo cáo tổng quát về tình hình Đông Dương. Hiện nay, tình hình chính trị toàn cõi Đông Dương không một nơi nào đáng lo ngại hay quá bi đát. Thực tế, tại nhiều nơi cũng có những khó khăn có thể sẽ trầm trọng thêm. Nhân dân toàn xứ đều như đã khuất phục dưới quyền thống trị của chúng ta. Nhưng chưa phải đã thấm nhuần tính chất vĩnh viễn của nền đô hộ Pháp và sẵn sàng nắm lấy một thời cơ thuận lợi hay một giây phút yếu đuối của chúng ta để lật đổ ách nặng trên đầu. Phần này được trích từ Dumer, Tình hình Đông Dương từ năm 1897 đến năm 1901. Để phục vụ kịp thời và đắc lực cho công cuộc khai thác và bóc lột kinh tế, Dumer chú ý tới hai yếu tố chính trị, chia để trị và dùng người Việt trị người Việt. Một mặt, Dumer tìm mọi cách chia cắt đất nước, chia rẽ dân tộc Việt Nam, hòng phân tán lực lượng để dễ bề cai trị. Nhưng mặt khác, ông ta lại quan tâm đến sự thống nhất của bộ máy thuộc địa toàn Đông Dương. Đó là sự phức tạp trong tính chất hai mặt của một chính sách thâm độc. Theo sắc lệnh ngày 17 tháng 10 năm 1887, thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương. Năm đó mới bao gồm có Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và Campuchia trực thuộc Bộ Hải quân và thuộc địa. Xin chú thích, ngày 20 tháng 3 năm 1894, Bộ thuộc địa được thành lập và Đông Dương trực thuộc Bộ thuộc địa. Ngày 19 tháng 4 năm 1899, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh sáp nhập thêm Lào vào Liên bang Đông Dương. Việt Nam bị chia cắt làm ba kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, với ba chế độ cai trị khác nhau. Bắc Kỳ và Trung Kỳ là hai xứ bảo hộ, vẫn còn giữ lại chính quyền phong kiến về hình thức. Nam Kỳ là đất thuộc địa, hoàn toàn do Pháp nắm, cùng với Lào và Campuchia, cũng là đất bảo hộ của Pháp, hợp thành Liên bang Đông Dương. Với thủ đoạn này, chúng nhằm xóa bỏ tên Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Đứng đầu Liên bang Đông Dương có toàn quyền, là người thay mặt chính phủ Pháp cai trị Đông Dương về mọi mặt. Dưới toàn quyền là Thống đốc Nam Kỳ, Thống sứ Bắc Kỳ và Khâm sứ ở Trung Kỳ, Lào, Campuchia. Cơ quan quyền lực tối cao là Hội đồng tối cao Đông Dương. Chủ tịch hội đồng là toàn quyền. Các ủy viên hội đồng hầu hết là người Pháp, chỉ có hai người Việt đại biểu cho dân bản xứ. Các ủy viên là giám đốc các công sở, các viên quan cai trị đứng đầu năm xứ, chủ sự các phòng thương mại và canh nông. Hội đồng họp thường kỳ mỗi năm một lần để bàn bạc và thông qua ngân sách Đông Dương, ngân sách hàng xứ cùng các công việc do toàn quyền đề xuất có liên quan đến việc thống trị và khai thác Đông Dương. Đến năm 1911, đổi thành Hội đồng Chính phủ Đông Dương gồm 23 ủy viên, có 4 người bản xứ do toàn quyền lựa chọn và chỉ định hàng năm, gồm 3 người Việt của 3 xứ và 1 người Campuchia. Văn phòng phủ toàn quyền gồm có các phòng chính trị, hành chính, quân sự, nhân sự và văn thư là cơ quan thường trực của phủ toàn quyền, kiêm cả công việc đối ngoại và khen thưởng kỷ luật. Các cơ quan khác có Hội đồng Phòng thủ Đông Dương thành lập ngày 31 tháng 10 năm 1902, Ủy ban Tư vấn về mỏ thành lập ngày 26 tháng 5 năm 1913, Hội đồng Tư vấn Học chính Đông Dương thành lập ngày 21 tháng 12 năm 1917, Sở chỉ đạo công việc chính trị và bản xứ, Sở tình báo an ninh trung ương, tức Sở mật thám, vân vân. việc củng cố chính quyền liên bang gắn với việc củng cố chính quyền các xứ. Thủ đoạn chia để trị là một trong những nguyên tắc chỉ đạo hành động của chúng. Nam Kỳ là đất thuộc địa, không có quan hệ phụ thuộc vào Nam Triều. Ngày 8 tháng 2 năm 1880, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ, quy định rõ chức năng của nó là cơ quan tư vấn, có thể bàn về thuế má, thu chi, vân vân. Tuyệt đối không được đề cập đến vấn đề chính trị. Phần này được trích từ quyển Những cơ quan cai trị hành chính và các công sở ở Đông Dương, xuất bản lần thứ hai năm 1931, trang 172 của Gallimber. Hội đồng thuộc địa có 16 thành viên, gồm 10 người Pháp, 4 người Việt đã vào làng Tây nói được tiếng Pháp và một số đại biểu của phòng thương mại và hội đồng tư vấn. Giúp việc cho thống đốc còn có hội đồng tư vấn là thống đốc chủ tọa và 4 ủy viên người Pháp, 2 ủy viên người Việt do thống đốc chỉ định và 4 ủy viên dự khuyết. Hội đồng hình sự, tức hội đồng tư vấn thêm 2 quan tòa, có quyền hạn đối với cả Campuchia và Lào. Ngoài ra, còn có phòng thương mại thành lập từ năm 1868 và phòng canh nông thành lập từ năm 1897 gồm toàn người Pháp. Đây là tổ chức của Colon, là người Pháp sang làm ăn ở Đông Dương lập nên. Hai phòng này được cử một nghị sĩ vào Quốc hội Pháp. Nam Kỳ được chia thành 20 tỉnh: Bạc Liêu, Bà Rịa, Bến Tre, Biên Hòa, Cần Thơ, Châu Đốc, Chợ Lớn, Gia Định, Gò Công, Hà Tiên, Long Xuyên, Mỹ Tho, Rạch Giá, Sa Đéc, Sóc Trăng, Tân An, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Vĩnh Long. Có 2 thành phố, Sài Gòn là thành phố cấp 1 và Chợ Lớn là thành phố cấp 2. Đứng đầu tỉnh là công sứ người Pháp. Tỉnh nào lớn có thêm phó công sứ, giúp việc cho chánh phó công sứ có sở tham biện và hội đồng hàng tỉnh. Đứng đầu thành phố có chánh phó đốc lý với tòa đốc lý và hội đồng thành phố cho thành phố cấp 1 hoặc ủy ban thành phố cho thành phố cấp 2. Tỉnh có một số trung tâm hành chính hoặc sở đại lý. Tính đến năm 1919, Nam Kỳ có 64 trung tâm hành chính và sở đại lý. Đứng đầu các đơn vị này có đốc phủ sứ, chi phủ hay chi huyện. Một số địa phương hoặc khu vực có tầm quan trọng đặc biệt về chính trị hoặc quân sự có đại lý người Pháp, đại diện trực tiếp của công sứ cai trị. Để giúp việc cho bộ máy hành chính cai trị của Pháp, thực dân Pháp vẫn giữ hệ thống chính quyền phong kiến ở dưới làng xã, có xã trưởng, hương trưởng và hội đồng kỳ hào. Nam giới có 2 loại: tráng đinh là người có tài sản phải nộp thuế và bạch đinh là người không có tài sản. Trung Kỳ là sứ bảo hộ, vẫn duy trì triều đình nhà Nguyễn, nhưng vua An Nam không có thực quyền. Giúp việc vua có hội đồng phụ chính cùng viện cơ mật trông coi về đường lối lãnh đạo quốc gia, viện đô sát kiểm soát hoạt động của quan lại. Còn có hội đồng phủ tôn nhân để quản lý công việc của dòng họ nhà vua. Quyền hành thực sự nằm trong tay khâm sứ, chủ tịch hội đồng bảo hộ Trung Kỳ. Sau khi ép Thành Thái ra đạo dụ ngày 27 tháng 9 năm 1897, toàn bộ quyền cai trị giao cho tòa khâm sứ. Hội đồng phụ chính, hội đồng thượng thư đều bãi bỏ. Hội đồng cơ mật gồm 6 bộ: lại, hình, binh, hộ, lễ, học. Nhưng mọi quyết định của hội đồng này đều phải được khâm sứ thông qua mới chuyển lên nhà vua. Khâm sứ có quyền chủ tọa cả hội đồng cơ mật và hội đồng phủ tôn nhân. Mỗi bộ đều có một viên chức Pháp đại diện cho khâm sứ nắm, gọi là hội lý. Các quan lại triều đình từ chánh nhất phẩm đến tòng tam phẩm. Triều đình Huế chỉ được bổ dụng sau khi khâm sứ chuẩn y. quan lại từ chánh tứ phẩm trở xuống, do khâm sứ bổ nhiệm. Khâm sứ có một hội đồng giúp việc, gồm một viên chức người Pháp, một đại diện của phòng thương mại và canh nông, hai đại diện của viện cơ mật. Việc xử án do một hội đồng luận án chung cho cả Trung Kỳ và Bắc Kỳ đặt tại Hà Nội giải quyết. Trung Kỳ có 14 tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Giang, Bình Thuận, Đắk Lắk, thành phố Đà Nẵng, được gọi là đất nhượng địa. Đứng đầu tỉnh là viên công sứ người Pháp, có cơ quan tòa công sứ giúp việc, cũng có các bộ phận công tác khác như ở Nam Kỳ. Nhưng ở đây, và cả Bắc Kỳ, vẫn tồn tại hệ thống tổ chức quan lại cũ của Nam Triều, đứng đầu tỉnh là Tổng đốc ở tỉnh lớn, hoặc Tuần phủ ở tỉnh nhỏ. Án sát coi việc tư pháp, bố chính coi việc thuế khóa, lãnh binh ở tỉnh nhỏ, hoặc đề đốc ở tỉnh lớn coi việc binh. Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu ở miền núi. Có các chi phủ, chi huyện, chi châu thay mặt công sứ và tổng đốc, hay còn gọi là tuần phủ, cai quản từng phủ hoặc từng huyện. Có một số nha thuộc giúp việc như đề lại, lục sự, thừa phái. Tổng là đơn vị hành chính trung gian giữa phủ, huyện với các làng, xã trực thuộc. Một phủ hay huyện có nhiều tổng, thường là dưới 10 tổng, do chánh, phó, tổng cai quản. Mỗi tổng quản lý một số làng xã, thường là trên dưới 10 làng xã. Xã và làng, hay còn gọi là thôn, là cấp cơ sở của chính quyền nhà nước. Đứng đầu là lý trưởng, phó lý trưởng. Còn có hội đồng kỳ hào, kỳ mục, điều hành mọi công việc của làng xã. Chế độ này ở cả ba xứ Việt Nam gần giống nhau. Dumer thấy rõ sự lợi hại của nó. Duy trì trọn vẹn, thậm chí tăng cường các tổ chức cũ kỹ mà chúng ta thấy đó là một điều tốt. Theo các tổ chức này, thì mỗi làng xã sẽ là một nước Cộng hòa nhỏ, độc lập trong giới hạn những quyền lợi địa phương. Đó là một tập thể được tổ chức rất chặt chẽ, rất có kỷ luật và rất có trách nhiệm đối với chính quyền cấp trên về những cá nhân thành viên của nó, những cá nhân mà chính quyền cấp trên có thể không cần biết tới. Điều đó rất thuận lợi cho công việc của chúng ta. Phần này được trích từ quyển sách của Paul Dumer, sách đã dẫn ở phần trước, xuất bản tại Paris năm 1905, trang 158. Bắc Kỳ có cơ quan cai trị cao nhất là Phủ Thống Sứ, do Thống Sứ người Pháp đứng đầu, có Hội đồng Bảo hộ giúp việc. Hội đồng này có thể chuyển thành Hội đồng Xét xử chung cho cả Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Còn có thêm hai phòng thương mại và canh nông ở hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng được cử đại biểu vào Hội đồng Bảo hộ. Bắc Kỳ có 26 tỉnh, 35 đại lý và hai thành phố. 26 tỉnh là Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hà Đông, Hà Giang, Hải Dương, Hải Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Kiến An, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phúc Yên, Phú Thọ, Quảng Yên, Sơn Tây, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Yên và Yên Bái. Đến ngày 20 tháng 8 năm 1891, toàn quyền Đông Dương ra nghị định cắt một số khu vực của một số tỉnh để thành lập tại Bắc Kỳ bốn đạo quan binh là Phả Lại, Lạng Sơn, Yên Bái và Sơn La. Năm 1913, đặt thêm đạo quan binh thứ 5 gồm Lai Châu và Thượng Lào. Những đạo quan binh này chú trọng nhiều về việc bố phòng, tiễu phỉ, đàn áp các cuộc nổi dậy, chống đối của nhân dân trong vùng. Hệ thống chính quyền của Bắc Kỳ từ cấp tỉnh trở xuống về đại thể giống như ở Trung Kỳ. Hầu hết các quan viên nắm quyền cai trị từ cấp xã trở lên đều thuộc giai cấp địa chủ phong kiến, câu kết với thực dân Pháp, làm tay sai cho chúng, tiếp tục áp bức, bóc lột nhân dân, nhất là ở các cấp làng xã, phủ huyện, đạo, châu. Còn từ cấp tỉnh, xứ và liên bang Đông Dương thì quyền lực tập trung vào tay những quan chức người Pháp. Vua Tô nhà Nguyễn chỉ là bù nhìn, được hưởng một số phụ cấp lương bổng do thực dân Pháp chi trả. Số công chức người Pháp ở Việt Nam nói riêng và ở Đông Dương nói chung ngày một tăng thêm và chiếm tỷ lệ cao nhất so với thuộc địa của các nước khác. Họ hưởng lương rất cao và hưởng một chế độ hưu trí đặc biệt, trở thành một lớp người sâu mọt, đục rỗng ngân sách Đông Dương để làm giàu cho cá nhân. Năm 1907, chỉ riêng Sở Thương Chính đã có tới 3.341 nhân viên, tức là chiếm tỷ lệ 1 người trên số 5.000 dân. Số viên chức người Pháp ở Đông Dương năm 1897 là 2.860, năm 1902 là 3.778, năm 1706 là 4.390 và năm 1911 đã là 5.683 người. Phần này được trích trong quyển Đông Dương và Dư luận của Martin, xuất bản tại Paris năm 1916, trang 97. Nguyễn Văn Phong dẫn lại trong quyển Xã hội Việt Nam từ năm 1882 đến năm 1902, xuất bản năm 1971, trang 319. Vào những năm 20 của thế kỷ này, Đông Dương với 25 triệu dân có tới 4.700 quan chức người Pháp, tương đương với số lượng quan chức người Anh ở Ấn Độ, là một xứ có 350 triệu dân. Phần này được trích từ quyển Qua xứ Đông Dương, xuất bản ở Paris năm 1900, trang 14. Tới những năm 30, số lượng đó tăng gấp 3 lần số công chức người Anh ở Ấn Độ. Phần này được trích từ quyển Nguồn gốc của Tấn Bi kịch, cơ sở lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam, do Honey viết, xuất bản ở London năm 1968. Lương và phụ cấp lương của một tổng đốc người Việt là 300 đồng Đông Dương, tương ứng với 750 franc. Tỷ giá một đồng Đông Dương là bằng 2,5 franc, bằng lương và phụ cấp lương của một viên thư ký tòa sứ hạng nhì người Pháp, hoặc chỉ bằng 1/3 lương và phụ cấp lương của công sứ hạng nhì đầu tỉnh. Phần này được lấy từ quyển Những khái niệm về nền hành chính Đông Dương, xuất bản năm 1911 của Cordier, trang 69 và 136. Ngoài tiền lương, họ còn được hưởng những khoản phụ cấp lớn và những khoản cướp đoạt tài sản, xương máu của nhân dân Việt Nam. Một cựu nghị sĩ Pháp sau khi đi thăm Đông Dương về đã than phiền: so với bọn viên chức thuộc địa thì những tên cướp đường còn là những người lương thiện. Phần này được lấy từ quyển Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, nhà xuất bản Sự Thật, xuất bản năm 1980, trang 386. Bên cạnh tổ chức chính quyền cấp cao nhất xuống tận cơ sở, ở mỗi xứ đều có các nha là chi nhánh của các công sở trung ương, có nhân viên hoạt động tới tỉnh, huyện, xã. Các chi nhánh này tuy đặt bên cạnh chính quyền xứ, tỉnh, song lại thuộc hệ thống dọc, chịu sự điều khiển của các công sở trung ương. Hệ thống tòa án ở các xứ và tỉnh đều trực thuộc tổng biện lý bên cạnh toàn quyền. Cơ quan chính quyền xã chỉ là việc hòa giải, chỉ có tòa án tỉnh, thành phố và các tòa án tối cao mới có quyền xử án, xử theo luật của Pháp từ thời kỳ Napoleon phối hợp với luật Gia Long, hoàn toàn không có sự hiểu biết đầy đủ về phong tục tập quán Việt Nam. Khi cần khủng bố nhân dân, đàn áp, dập tắt các cuộc khởi nghĩa, các hoạt động chống đối chính quyền thuộc địa, chúng thiết lập một hội đồng đề hình, hay còn gọi là tòa án đặc biệt để xét xử. Hội đồng này chủ yếu tìm cách làm thật nhiều án chém và án nặng. Việc xét xử chỉ là chiếu lệ. Hai nhỏ, bộ máy quân sự, cảnh sát, tòa án và nhà tù. Dumer mong muốn hoàn thành Bình Định sớm để phòng thủ Đông Dương, mở rộng quyền lợi của nước Pháp ở vùng Viễn Đông, nhất là ở các nước lân cận với Đông Dương. Phần này trích từ dự án hành động của Dumer gửi Bộ thuộc địa Pháp ngày 22 tháng 3 năm 1897. Tình hình quốc tế lúc này đang có chiều hướng căng thẳng. Thực dân Anh tăng cường lực lượng ở căn cứ Hương Cảng và Singapore. Đế quốc Đức có mặt ở Viễn Đông. Quân đội Nhật xâm lược Trung Quốc và nhòm ngó Đông Dương. Thực dân Pháp triệt để thực hiện chính sách dùng người Việt trị người Việt, dùng binh lính thuộc địa để bảo vệ thuộc địa hoặc để lấn chiếm thuộc địa. Vì vậy, việc tăng cường lực lượng vũ trang bắt lính người Việt là cấp bách. Ngày 7 tháng 7 năm 1900, chúng ra đạo luật về tổ chức quân đội thuộc địa, bao gồm vừa binh lính Pháp, vừa binh lính người bản xứ. Ở Việt Nam, lính cơ là lực lượng bổ sung cho quân đội thuộc địa. Hội đồng phòng thủ Đông Dương, do toàn quyền Đông Dương làm chủ tịch, có quyền huy động quân đội, lập các đạo quan binh, tuyển mộ binh lính và phân bố lực lượng, trực tiếp điều khiển quân đội ở Đông Dương là viên tổng chỉ huy người Pháp. Dưới quyền y có tổng tham mưu trưởng và các viên chỉ huy bộ binh, hải quân, pháo binh. Tính đến năm 1897, đội quân viễn chinh đã có 3 liên đội bộ binh gồm 8 đại đội, 4 đại đội và 2 trung đội Lê Dương, phân phối như sau: 10 đại đội ở Bắc Kỳ, 2 đại đội ở Nam Kỳ, 2 trung đội ở Trung Kỳ. Về quân lính bản xứ, con số cũng tăng nhiều. 3 liên đội pháo thủ ở Bắc Kỳ, có 13 đại đội đóng ở Bắc Kỳ, 1 liên đội pháo thủ Trung Kỳ, có 3 đại đội đóng ở Nam Kỳ. Súng ống trang bị cho quân lính được tăng cường, có các binh chủng mới như pháo binh bắt đầu từ năm 1899, kỵ binh năm 1900, công binh năm 1903, đội cầu, thông tin, vẽ bản đồ, vân vân. Bổ sung thêm tướng tá, lấy binh lính bản xứ ngày một đông, tổ chức những đội quân dự trữ từ năm 1898, tăng cường lính da đen châu Phi vào cuối năm 1900, lập phòng tuyển lính và dự trữ ở Hà Nội, Sài Gòn năm 1901. Lực lượng vũ trang của thực dân Pháp ở Đông Dương ngày một mạnh, nên năm 1900, chúng đã có thể gửi sang Trung Quốc 4 đại đội và 3 pháo đội để tham gia cuộc liên quân 8 nước bảo vệ quyền lợi xâm lược ở Trung Quốc. Lúc bấy giờ, dưới quyền tổng chỉ huy quân đội Pháp đã có đến 3 thiếu tướng, tổng cục trưởng hậu cần, giám đốc quân y, đại tá chỉ huy pháo binh, đại tá chỉ huy công binh. Về hải quân, có phân nhánh hạm đội Nam Kỳ và hải quân công xưởng Sài Gòn dưới quyền chỉ huy của một đại tá hải quân. Hải cảng Hồng Gai và Quảng Châu Loan do một trung tá hải quân chỉ huy, cả hai đều đặt dưới quyền một thủy sư đô đốc chỉ huy tối cao hạm đội Viễn Đông, có chân trong hội đồng phòng thủ Đông Dương. Phần này được trích từ quyển Lịch sử cận đại Việt Nam tập 3 của tác giả Trần Văn Dầu và Đinh Xuân Lâm, nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành năm 1961, trang 38 và 39. Ngày 1 tháng 11 năm 1904, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh bắt thanh niên ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ từ 22 tuổi đến 28 tuổi phải làm nghĩa vụ binh dịch. Thời hạn tại ngũ là 5 năm, hết hạn có thể xin ở lại. Hạn tại ngũ tối đa là 20 năm. Đồng thời, Tổng thống Pháp cũng ban bố sắc lệnh tổ chức lực lượng quân dự bị người bản xứ ở Đông Dương. Lực lượng này mỗi năm phải luyện tập tối đa 15 ngày mà sẽ phải động viên từng khóa hay toàn bộ khi cần thiết. Ngày 5 tháng 11 năm 1904, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập những trung đội công binh người bản xứ toàn Đông Dương. Ngày 22 tháng 3 năm 1910, lại có sắc lệnh quy định tất cả thanh niên Việt Nam sau khi mãn hạn đi lính thường trực phải chuyển sang lực lượng quân dự bị tới khi đủ 15 năm, kể cả thời gian tại ngũ, mới được hoàn toàn giải ngũ. Ngoài quân đội chính quy, còn có đội lính khố xanh. Theo nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 17 tháng 6 năm 1897, chuyên để đàn áp các cuộc khởi nghĩa hoặc canh giữ các nhà tù, phục vụ ở các đạo quan binh. Tại các phủ, huyện, châu còn có lính cơ và lính lệ. Ở các làng xã có những tuần phu, một lực lượng là nửa vũ trang dưới quyền của Trương Tuần và Lý Trưởng. Ngày 30 tháng 6 năm 1915, Tổng thống Pháp lại ra sắc lệnh xây dựng lực lượng cảnh sát đặc biệt cho toàn Đông Dương. Tổ chức này có một số đặc điểm sau: tất cả binh lính người bản xứ tại ngũ nhưng không nằm trong lực lượng chính quy đều thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt. Đối với người Việt Nam, binh lính người Việt không nằm trong lực lượng quân đội chính quy đều thuộc quyền tối cao của thống đốc Nam Kỳ, thống sứ Bắc Kỳ, khâm sứ Trung Kỳ. Số binh lính này cũng được tuyển lựa như binh lính chính quy. Toàn quyền Đông Dương ấn định số lượng cần tuyển cho từng kỳ. Sau đó, thống đốc, thống sứ và khâm sứ lại ấn định số lượng cần tuyển cho từng tỉnh. Quân nơi nào, nơi đó chỉ đạo. Lực lượng này còn gọi là địa phương quân. Chức năng của địa phương quân trong thời bình là bảo đảm trật tự an ninh trong tỉnh hoặc đạo, canh giữ các công sở, các tuyến đường giao thông, vân vân. Khi có chiến tranh, có thể chuyển từng phần hay toàn bộ lực lượng địa phương sang chính quyền quân sự. Ở Nam Kỳ ngày 15 tháng 5 năm 1917, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thiết lập lực lượng cảnh sát người Việt cho toàn xứ, gọi là lực lượng dân vệ. Ngoài ra, ở cả ba xứ, chúng còn tổ chức đội thân binh dưới quyền của bọn Việt gian phản động như Nguyễn Thân, Lê Hoan, Hoàng Cao Khải, Trần Bá Lộc, có nhiệm vụ thường trực đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân.